Làm hạt bụi cay cho mắt em hoen lệ. Tôi đã đi qua từng con phố, thấy em thơ ngủ vui trên đống gạch tàn ngôi nhà hoang, làm bạn cùng bóng đêm. Rồi bình minh sẽ đến, nhưng với em thật bình thường, vì bình minh quá ngắn, không mang áo ấm cho mùa đông. Đông gạch tàn hằn lên vai em theo thời gian, đến một ngày bình minh không còn đến đây, em đã ngủ quên. Khi nắng mai vương nhẹ lên mái tóc, em đã thôi thức dậy. Đôi mắt em bây giờ đã sáng như những ánh sao trời. Em xa rời những tháng năm làm bạn cùng bóng đêm. Rồi bình minh sẽ đến, nhưng với em thật bình thường, vì bình minh quá ngắn,